Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 59, mầm móng cùng tiểu tâm tình. Ùng ùng ngưng đương, ào ào xôn xao tương đương, Hải Dương thần lực không lấy tiền vậy dũng mãnh vào Lucy Fugus khổng. Lồ thần thể chung, thần quốc bầu trời gần ước cây số ngũ sắc trong vòng xoáy. Đang không ngừng xoay nhiều loại pháp tắc bản nguyên, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại pháp tắc bản nguyên giống như Zakiel đột phá lúc. Gió, lôi điện, tia sáng dung hợp giống nhau hoàn mỹ. Kurumi tham quan hóp tập thời gian, không gian hai vị tôn giả đột phá trang cảnh. Trong lòng cũng có một tia hiểu ra, vẻn vẹn chỉ là một tia hiểu ra. Từ lúc nào đột phá vũ trụ tôn giả, vậy còn không biết được. Lucy Fugus trăm vạn cây số thân thể vẫn còn ở không ngừng mở rộng. Tựa hồ muốn cùng trở thành vũ trụ tôn giả Zakiel cùng so sánh. Thời gian trôi qua chung, thần quốc bầu trời ngũ sắc vòng xoáy cũng từ từ nhỏ dần thành một điểm đen. Một lần nữa trở lại nguyên thủy bản nguyên vũ trụ nơi. Thần nịch chuyển hoán suất. 33% Kurumi trên gương mặt tươi cười nổi lên tiếu ý. Zakiel, Lucy Fugus liên tiếp đột phá tựa hồ hòa tan mạc tiểu. Canon ngã xuống mang đến bi thương. Đến khi nàng đột phá làm vũ trụ tôn giả. Ba cái giới chủ lúc liền có phổ thông sinh linh 10.081 bội sanh mệnh gen tầng thứ, vô địch bá chủ. Đem yếu một chút đứng đầu vũ trụ vỗ đứng lên đánh cũng là phá lệ chuyện dễ dàng. Cho dù là sở hữu vô tận u hải phân thân La Phong, Kurumi cũng có nắm chặt ở ngang hàng cảnh giới ngược đánh đối phương. Ngược chết là không có khả năng, La Phong ý thức so với nàng còn mạnh hơn. Muốn giết chết La Phong, trừ phi có thể ở trên linh hồn một lần hành động giết chết. Huống chi La Phong có siêu cấp biến thái vô tận u hải phân thân. Này thần lực dự trữ lượng, ngay cả Kurumi đô đầu ra tóc tê dại, nhưng là La Phong không còn cách nào mang theo vô tận u hải phân thân bản thể để chiến đấu. Mà Kurumi Zakiel, Lucy Fugus, hình thể mặc dù kém vô tận u hải không chỉ một bậc, có thể chúng nó lại có thể ẩn giấu vào trong hư không. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mang đi, tôn giả cấp Zakiel cần phải so với Izederacin các loại nghịch thiên đặc thù sinh mạng thần thể lớn hơn. Càng nghịch thiên lúc, Zakiel cùng Lucy Fugus cũng không tính là Kurumi phân thân. Chúng nó theo thứ tự là Kurumi thiên sứ cùng ác ma. Coi như Kurumi không thông qua thần lực lộ tuyến đột phá tới chân thần. Vạn pháp quy nhất, Zakiel cùng Lucy Fugus khổng lồ thần thể vẫn tồn tại như cũ. Lúc này, Lucy Fugus đang ở thần quốc trung hiển lộ bản thể. Bổ sung chưa tới kịp chuyển hoán thần lực. Chờ nó hấp đầy, Kurumi sẽ đổi Zakiel đi ra. Tham quan hóc tập thời gian cùng không gian hai đại quy luật tôn giả đột phá trang cảnh sau. Kurumi nhắm lại một đôi mắt đẹp, đem ý thức đắm chìm trong vũ trụ hỗn độn bia câu họa tranh vẽ trên. 10 ngày, bán nguyệt, ở thần quốc trong Kurumi không có thời gian khái niệm, Lucy Fugus qua miễn cưỡng khôi phục hết thần thể. Kurumi nhận thấy được chính mình thế giới trong chiếc nhẫn dị động. Vội vã đem tiểu Red Queen phóng ra. Chủ nhân, ta dường như muốn đột phá lạp. Tiểu Red Queen vội vã khai báo một câu. Vừa định lên trời không? Đã bị Lucy Fugus này lớn đến không có biên thần thể hách liễu nhất đại khiêu. Red Queen mama ở trên. Ngươi là điên cuồng tỉ tỉ. Không gian ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu Red Queen D9 kim loại chế tạo máy móc cơ thần thể dùng mình một cái. Tốt thật lớn, oanh, không đợi Lucy Fugus phân hóa ra nó này có chút lạnh lẽo cô quạnh hóa thân. Nguyên thủy bản nguyên vũ trụ nơi lại một lần nữa phủ xuống. Nếu như vùng đất bản nguyên có ý thức lời nói, nó nhất định sẽ phi thường phiền muộn. Lúc này mới bao nhiêu ngày, dĩ nhiên liên tiếp khiến nó phủ xuống 3 lần, liền không thể cùng nhau đột phá sao? Tiết kiệm nó chạy tới chạy lui. Kurumi ảo tưởng vùng đất bản nguyên nhân cách hóa sau tràng cảnh tiểu Red Queen đột phá, nhưng thật ra cực nhanh. Nàng không phải truy cầu đặc biệt chiến lực, thần lực, gen phương diện đều là đi cực kỳ thông thường lộ tuyến. Được sự giúp đỡ của Kurumi, vừa mới đột phá bất hủ tiểu Red Queen, quá miễn cưỡng có phong vương sơ đẳng chiến lực. Thế nào? Kurumi cười hỏi. Ân, tiểu Red Queen cảm thụ vẻ này huyền diệu ý cảnh. Thần của ta thể không có khác tỷ. Điên cuồng tỷ các nàng khoa trương như vậy, có ở giải toán phương diện, lại có chất đề thăng. Kurumi không khỏi lắc đầu, cười nói, giống ta loại học tập này một môn độc lập ngôn ngữ đều chỉ cần ngắn ngủi nửa phút. Người đột phá bất hủ giải toán năng lực tăng mạnh đó là bình thường biểu hiện. Tiểu Red Queen lại cùng Kurumi hàn huyên vài câu, chớp mắt to không biết nên làm cái gì. Vạn giới bổn nguyên hệ thống nắm quyền trong tay bây giờ đang ở trên tay người nào? Kurumi đột nhiên câu hỏi làm cho tiểu Red Queen lại nháy 2 cái mắt to. Nói, Red Queen Mama ở chúng ta tới đến thôn phệ tinh không vũ trụ trước, liền đem vạn giới bổn nguyên hệ thống quyền hạn giao cho ta xử lý. Kurumi nheo mắt lại, vận chuyển thôn phệ tinh không vũ trụ bản thổ thổ dân đi trước cái khác vũ trụ cần tốn hao bao nhiêu nguyên điểm, nhìn kỹ tình huống mà định ra. Nếu như cố ý tìm một ít tọa độ nói, một lần truyền tống cần 5 nguyên điểm. 5 nguyên điểm, Kurumi nhíu, đúng vậy chủ nhân, chỉ bất quá 5 nguyên điểm mang theo hạn mức cao nhất chúng ta tạm thời không được biết. Còn có bất hủ phía sau thực lực cường đại cá thể. Cá thể thực lực càng thêm nhân vật mạnh mẽ, đi qua truyền tống thì cần muốn càng nhiều hơn nguyên điểm. Kurumi trong lòng tính toán, giả thiết không thông qua ta thủ, trực tiếp hướng trong vũ trụ một cái sinh linh cá thể phát sinh mời. Cần bao nhiêu nguyên điểm? Vẫn là y theo thực lực mà định ra. Tiểu Red Queen nói, tránh né nguyên thủy vũ trụ dò xét gửi đi mời. Thực lực thấp người chỉ cần không một nguyên điểm, mặc dù cùng loại búa lớn cái loại này tồn tại, chỉ là gửi đi mời, cũng bất quá vượt qua 1 nguyên điểm. Tiểu Red Queen bực nào thông tuệ, đảo mắt liền nghĩ đến nhà mình chủ nhân muốn làm gì. Tiếp lấy nói bổ sung, khó khăn là như thế nào để cho bọn họ tin tưởng. Nếu như thôi miên một cái cường giả siêu cấp, tốn hao nguyên điểm khoảng cách, chúng ta hiện nay không thể chịu đựng. Kurumi trong ánh mắt hiện lên tinh mang, tiếp tục truyền âm, Red Queen lưu lại vị diện tọa độ không ít a. Đúng vậy chủ nhân, Red Queen TT sổ cư khố chung có vô cùng phong phú vị diện tọa độ. Thật có chút vị diện vũ trụ tính nguy hiểm chúng ta tạm thời không còn cách nào xác nhận. Kurumi, mặt không chút thay đổi. Tính nguy hiểm, thứ này lấy mạng đi thử chẳng phải sẽ biết. Nguyên thủy vũ trụ không thiếu nhất đúng là sinh linh. Mặc dù chết tỷ tỷ, ngắn ngủi 100 năm liền có thể sinh sôi nảy nở qua đây. Chúng ta bây giờ còn lại bao nhiêu nguyên điểm? Ném đi các loại chi tiêu. Vạn giới bổn nguyên hệ thống trên còn thừa lại 4.863 nguyên điểm. Tiểu Red Queen mặt lộ vẻ nụ cười. Chủ nhân, La Phong mới vừa đi trước vực ngoại chiến trường không lâu sau. Chờ thêm đoạn thời gian hắn tất nhiên xuất ra hư không tinh linh phân thân sử dụng. Khi đó chúng ta đem đại phúc độ thu gặt nguyên điểm. Đoán chừng chí ít cũng là lấy 100 làm đơn vị. Kurumi gật đầu, người ở đây tĩnh tu. Kế hoạch cụ thể chờ mấy ngày nữa đang thương lượng. Tốt đát. Kurumi phân ra một tia ý thức đi trước giả thuyết vũ trụ. Giả thuyết vũ trụ thân là nguyên thiên phú bí pháp. Quan trọng nhất là có một gã cơ giới tộc đứng đầu vũ trụ phục vụ giải toán hạch tâm. Tới chống đỡ giả thuyết vũ trụ bao phủ cả tòa nguyên thủy vũ trụ. cơ giới tộc đứng đầu vũ trụ là nguyên linh hồn nô bộc. Còn như làm sao bắt tù binh vị kia, Kurumi cũng chưa từng biết được. Kurumi đi qua tên kia đứng đầu vũ trụ tìm đến Nguyên. Hai người lại đang một chỗ thuần trắng không gian nói chuyện với nhau. Thần quốc bên ngoài, hóa thân trở thành linh giả bộ uy linh tâm tình hạ. Thỉnh thoảng hướng Kurumi truyền lại chút ý nghĩ của chính mình. Ta đây phải đi tìm một ít thực vật loại đặc thù sinh mệnh. Đột phá vũ trụ tôn giả rất dễ dàng. Kurumi an ủi, thừa dịp hiện tại nhiều hơn lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.